Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2215, chương 2216, ly khai. Đây thật là một cái phiền phức, nơi đây là sinh mệnh cấm khu, muốn rời khỏi, tuyệt không phải là một kiện chuyện dễ. Bị Thanh Lâm dừng lại đổ ập xuống quát lớn, Long Vô Thương nụ cười trên mặt biến mất, hắn đối với đây hết thảy. Cũng là thúc thủ vô sách, không biết nên như thế nào ứng đối. Lúc này, bọn hắn thân hãm cái này một mảnh sinh tử chung cho cùng tồn tại chi địa. Chỉ cần vừa ly khai luân hồi tế đàn chỗ bao phủ phạm vi, sẽ không ngừng sinh tử luân hồi, muốn ly khai đều là không thể, mà cái này còn chỉ là sương mù trong rừng quỷ một chỗ mật địa. Bọn hắn liền nơi đây đều không thể ly khai. Làm sao đàm ly khai sương mù rừng quỷ? Đây là sinh mệnh cấm khu. Bất luận kẻ nào đến chỗ này, đều nhất định khó thoát khỏi cái chết. Dù sao cuối cùng cũng chết rồi. Chẳng hào hào chiến một hồi, cũng tốt cho người ta triệt để phân ra cái cao thấp. Long Vô Thương một hồi nhíu mày, đón lấy lại hắc hắc nở nụ cười lạnh. Cái này một cái chớp mắt. Nhưng thấy hắn hướng trên đỉnh đầu sương mù một lần nữa chấn động. Đón lấy tựu lại có đao mang muốn bắn ra mà ra. Cút, Thanh Lâm đối với cái này, chỉ là tức giận quát lạnh một tiếng. Cái này Long Vô Thương, dù gì cũng là cổ đao tôn truyền nhân. Phong cách hành sự, lại là như thế ngây thơ. Quát lạnh một tiếng, uống Long Vô Thương vô ý thức co rụt lại cổ. Nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, đều là phát sanh biến hóa. Nếu bàn về tuổi, Long Vô Thương thậm chí còn tại Thanh Lâm phía trên. Nhưng muốn nói khởi tâm trí thành thục cùng cứng cỏi, hắn nhưng lại xa cũng so ra kém Thanh Lâm. Chiến Thiên Đạo Hữu, ngươi có phải hay không đã cảm thấy được nơi đây mánh khóe? Đã có rời đi chi pháp hả? Cái này một cái chớp mắt. Đông Hoa Đế Quân vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Thanh Lâm. Chờ mong hắn cho ra khẳng định đáp án. Thanh Lâm đối với cái này, cũng không nói gì là, cũng không có nói không là, chỉ là mặt sắc mặt ngưng trọng mà nói. Ta và các ngươi đối với nơi này rất hiểu rõ, đồng dạng nhiều, lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân đều là một hồi thất lạc. Bất quá kế tiếp, Thanh Lâm lại lời nói xoay chuyển nói, bất quá đã ta ngược lại khả dĩ thử một lần, có lẽ có thể phát hiện manh mối gì. Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm cũng mặc kệ Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân làm gì phản ứng rồi. Chỉ là một bên trên mặt tràn đầy cười nhạt cho, một bên cực lực thúc dục trong cơ thể thần lực, chỉ là nhanh chóng hướng phía mắt trái mãnh liệt mà đi. Oanh, theo thần lực rót vào cái kia một con mắt, lập tức có một đạo rừng rực thần mang, hoàn toàn giống như là một đạo thiên kiếm, theo Thanh Lâm trong hốc mắt bắn ra mà ra. Đạo này thần mang, cực kỳ sáng chói, cực kỳ thần thánh, nó từ dưới trên xuống, xuyên thẳng cao thiên, những nơi đi qua, sở hữu tất cả sương mù dày đặc, đều là không có thể ngăn cản. Ngay sau đó, Thanh Lâm nhấp nhô ánh mắt, cái kia thần mang lập tức chuyển động phương hướng, hướng phía cái này phiến đại địa ở chỗ sâu trong quét tới. Của ta trời ơi, đây là muốn thành tinh a hát, một người con mắt, sao có thể bắn ra như thế rừng rực thần mang? Sao có thể có bất phàm như thế sự tình xuất hiện? Long Vô Thương chấn kinh, lập tức một hồi quái gọi. Nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, cũng là tràn đầy khác loại. Cùng lúc đó, Đông Hoa Đế Quân cũng là vẻ mặt vẻ kích động nhìn về phía Thanh Lâm. Phảng phất cũng là tràn đầy khó có thể tin. Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân lại cũng không biết. Theo cái kia một đạo thần mang sao mà ra. Thanh Lâm trong óc lập tức xuất hiện một vài bức hình ảnh. Phàm là bị thần mang bao phủ khu vực, tất cả đều không hề giữ lại xuất hiện ở Thanh Lâm đáy mắt. Đậm đặc hóa không mở đích sương mù, như ác quỷ ra tay đồng dạng cổ mộc, màu đen sơn thể, màu nâu đỏ thổ nhưỡng. Không một có thể che giấu, ẩn trốn. Trừ lần đó ra, còn có một chút yêu tà chỗ hung hiểm, ẩn núp nguy cơ chi địa. Cũng là bị Thanh Lâm toàn bộ hiểu rõ. Thần mang sáng chói, mênh mông cuồn cuộn mà ra vô tận xa khoảng cách xa. Thanh Lâm cũng bởi vậy đem vô tận xa xôi hình ảnh toàn bộ thu hết vào mắt. Cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy cái kia một đạo rừng rực thần mang. Tại đây toàn bộ một mảnh đại địa phía trên băn khoăn. Cái này toàn bộ sương mù rừng quỷ cảnh tượng, cũng lập tức toàn bộ xuất hiện ở Thanh Lâm trong óc. Chứng kiến đây hết thảy, Thanh Lâm khóe miệng, lộ ra dáng tươi cười. Hắn đã nhìn ra, cái này một mảnh sương mù rừng quỷ, diện tích cực lớn, tối thiểu đã có mấy tỷ dặm phạm vi. Sương mù ở chỗ sâu trong, còn có rất nhiều không cách nào tưởng tượng của ta chỗ hung hiểm. Một cái không cẩn thận ngộ nhập trong đó, là được thiên ảnh chúa tể thậm chí cả thánh thân chúa tể. Cũng có thể muốn nuốt hận, chứng kiến những này, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu nhíu mày. Sương mù rừng quỷ, là sinh mệnh cấm khu, cái này quả nhiên không phải nói mà thôi. Thông qua này cũng làm cho Thanh Lâm biết nói, cái này một mảnh sương mù rừng quỷ, thật sự vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Thanh Lâm biết nói, đây không phải hắn hiện tại có khả năng giao thiệp với. Nơi đây cất giấu đại bí mật, một khi xuất thế, chỉ sợ sẽ kinh động toàn bộ bảy đại bản đồ thiên. Đối với cái này, Thanh Lâm chỉ có thể là lựa chọn đứng xa mà trông. Không dám tiếp tục xâm nhập, cũng may thông qua cái kia một đạo thần mang, Thanh Lâm cũng tìm được một đầu đi ra phiến khu vực này chi lộ. Cái này lại để cho trên mặt của hắn, lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Sương mù rừng quỷ tuy nhiên đáng sợ, không đi trêu chọc, cũng có thể im ắng rời đi. Suy suy, một hồi tiếng xe gió truyền đến, Thanh Lâm thu hồi đạo này thần mang. Cũng tại thần mang tiêu tán trong nháy mắt, Thanh Lâm trong lúc vô tình đem hắn quét đã rơi vào Long Vô Thương trên người. Nhìn không ra a, người mập mạp này, vóc người không lớn đấy, hay là một cái khó chịu, mặc một món đồ như vậy hoa quần cộc, là muốn câu dẫn ai ra cô nương a hát. Thần mang tan giả, Thanh Lâm lập tức buồn cười mở miệng, lời này vừa nói ra. Lập tức lại để cho Long Vô Thương béo mặt đỏ lên. Lúc này muốn cùng Thanh Lâm dốc sức liều mạng. Long Vô Thương biết nói, Thanh Lâm cái này rõ ràng tự là tại trả thù. Hắn phía trước vừa ra tay với Thanh Lâm, Thanh Lâm tự nói ra một câu như vậy lời nói, đưa hắn quần lót đều cho bới đi ra. Chiến Thiên, ngươi tên hỗn đản này, Vương Bát Đản, ta muốn liều mạng với ngươi mệnh. Ta muốn đem ngươi cái kia một con mắt cho gảy đi ra. Long Vô Thương khí một hồi oa oa kêu to, hổn hển muốn ra tay với Thanh Lâm. Nhìn xem Thanh Lâm cùng Long Vô Thương vui cười tức giận mắng bộ dạng, Đông Hoa Đế Quân là một hồi thổn thức không thôi. Cùng hai người so với, Long Vô Thương đã già. Hắn thật sự hâm mộ Thanh Lâm cùng Long Vô Thương còn trẻ như vậy, người thiên tư siêu tuyệt, tiềm lực vô hạn. Chiến Thiên đạo hữu, còn có phát hiện? Nhìn xem hai người lại là một hồi lẫn nhau tổn thương, Đông Hoa Đế Quân cuối cùng hỏi ra miệng, có thể không ly khai cái này phiến sinh mệnh cấm khu mới được là hắn nhất có lẽ quan tâm sự tình. Đế Quân, chúng ta bây giờ tự ly khai cái này một mảnh nơi thị phi. Thanh Lâm lập tức nghiêm mặt cho ra trả lời thuyết phục, lại để cho Đông Hoa Đế Quân tâm trạng đang lo lắng cuối cùng là có thể phóng ra rồi. Kế tiếp ba người không trì hoãn nữa, nhanh chóng hành động. Thiên Lang Thủy Tổ thần thú lưu lại ánh mắt, có thể thấy rõ thiên cơ, hiểu rõ sinh tử, trợ giúp Thanh Lâm tìm được rời đi con đường. Cái này không thể không nói, lại là một loại nhân họa đắc phúc. Ba người tốc độ rất nhanh, chỉ là dùng một tháng không đến thời gian, cuối cùng đi ra sương mù dày đặc chỗ bao phủ phạm vi. cuối cùng là đi ra. Mới lạ, không khí đập vào mặt, sương mù rừng quỷ cái loại này, áp lực khí tức cũng cuối cùng biến mất không thấy. Long Vô Thương béo trên mặt tràn đầy một loại nụ cười thỏa mãn. Tại dãy núi tầm đó, rong chơi tứ tứ, Thanh Lâm cùng Đông Hoa Đế Quân đi theo hắn sau lưng. Lại là nhìn thoáng qua sau lưng sương mù, một hồi thổn thức không thôi. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa/nối-kay-nối-csi-nối-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.